Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, tiên cung Bích. Tức giận Angela ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tốc độ của nàng cơ hồ đã tăng lên tới bản thân cực hạn nhưng lại cùng phía trước bắt đi Sila người. Xâm nhập thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn thật giống như đang cố ý trêu đùa bản thân một dạng. Mỗi lần bản thân tăng tốc hắn liền sẽ tăng tốc. Bản thân giảm tốc độ hắn cũng sẽ đi theo giảm tốc độ. Để khoảng cách của hai người từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Sau mười mấy phút, Angela biểu tình lại dần dần ngưng trọng lên. Nàng phát hiện kẻ xâm nhập này phương hướng sắp đi cách chỗ ở của mình càng ngày càng gần. Cảm giác giống như là muốn đi nhà nàng một dạng. Nhưng, hắn làm sao biết bản thân ở nơi nào? Sila không có khả năng nói cho hắn. Mang theo nghi hoặc, Angela chậm rãi điều chỉnh bản thân khí tức cùng tốc độ. Làm một cái trò chơi thợ săn. Thời khắc cam đoan trạng thái của mình đây cơ hồ chính là một loại bản năng. Tạm thời xác định đối phương sẽ không đối với Sila như thế nào hơn nữa tựa hồ hướng bản thân mà. Đến về sau, Angela tuy nhiên nóng vội muốn cứu ra Sila nhưng là hãm lại tốc độ đến hoạt động chỉnh trạng thái. Coi như nàng hiện tại liều lĩnh đuổi theo khả năng cũng không dễ dàng như vậy đem Sila cứu ra. Một ngày bản thân thất bại như vậy có thể sẽ cho Sila mang đến nguy hiểm. Angela mặc dù có tiên cung người kiêu ngạo, lại không có tho ngay từ đầu thời điểm cái chủng loại kia tự đại. Tự tin lại không tự đại, nhìn xem càng ngày càng quen thuộc lộ tuyến. Angela cơ hồ có thể xác định đối phương địa phương muốn đi liền là nhà mình. Một cái thoạt nhìn cũng không tính lớn đặc biệt phòng ở. Phụ cận không có người xâm nhập cùng Sila hình bóng. Angela nghĩ nghĩ tay cầm trường kiếm mở ra cửa nhà mình. Cửa bị nhẹ hằng đẩy ra. Angela rút kiếm nhìn về phía phòng khách. Đầu tiên đập vào mi mắt là chăm chú dựa vào ở trên vách tường Sila. Trên người của nàng không có bất kỳ cái gì buộc chặt cố định đồ vật. Đầu hơi hơi chống đỡ lấy thoạt nhìn giống như hôn mê bất tỉnh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Yên tâm, ta chỉ là để cho nàng hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi vài câu. Tán gẫu qua về sau nàng sẽ trả cho ngươi. Sia cách đó không xa trên ghế. Tô Thánh nghiêng chân cắt đứt Angela lời muốn nói. Angela không có trả lời trong nháy mắt đi tới Sila bên người muốn đưa nàng mang đi. Nhưng thân thể của nàng thật giống như dính vào trên tường một dạng căn bản là không có cách rời đi. Dùng quá sức lại sợ làm bị thương Sila. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Angela kiểm tra Sila tình huống phát hiện nàng xác thực chỉ là hôn mê bất tỉnh, lúc này mới nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi biết ngươi là ai sao? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Angela nhíu mày hừ lạnh. Nếu như ngươi chỉ là muốn hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề, như vậy động thủ đi. Không, đó là cái rất chân thành vấn đề nghiêm túc. Ngươi biết mình là người nào không? Ta hỏi không phải tên của ngươi, mà là ngươi thân phận. Tô Thánh lắc đầu nói. Ta là ai? Không phải danh tự mà là thân phận. Angela hơi hơi ngẩn người. Chẳng lẽ thân phận của mình có cái gì đặc biệt sao? Nàng biết mình là được thu dưỡng cô nhi. Ngươi biết thứ gì? Angela trầm giọng hỏi. Tô Thánh cười cười lại không có trả lời ngay. Ngược lại hỏi một câu. Heaven cùng Asgard oán hận chất chứa đã lâu. Heaven người sẽ để cho Asgard nữ nhân cái gì? Ta nghe nói tựa như là gọi là tiên cung Bích đúng không? Rất xù xì hình dung đây. Ngươi hỏi ta biết chút ít cái gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi chính là mình trong miệng cái kia có thể sẽ thường xuyên chửi mắng qua tiên cung Bích. Ngươi nói ta là Asgard? Hừ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Angela hừ lạnh cười nói. Rất nhiều năm trước kia, Warner thần tộc cùng Isia thần tộc một mực lẫn nhau căm thù. Tranh đấu, vì hóa giải hai cái thần tộc ở giữa ân oán Warner thần tộc bên trong một cái nữ thần gả cho Isir. Thần tộc Odin hơn nữa muốn sinh ra một đứa bé đến để hai cái thần tộc dung hợp một chỗ. Cái này nữ thần liền là mẫu thân của ngươi, mà ngươi liền là ký thác hai đại thần tộc dung hợp căn bản. Đáng tiếc, làm ngươi sau khi sinh ra không bao lâu Heaven liền phát động đối với Asgard công kích. Heaven nữ vương bắt đi ngươi hơn nữa để Asgardian cho rằng đã giết ngươi. Tức giận Odin bởi vậy phong ấn trục xuất đệ thập giới. Heaven, mà ngươi thì tại Heaven nuôi lớn. Tiếp nhận Heaven đối với Asgard cừu hận giáo dục. Một ngày nào đó, nếu như một ngày nào đó Heaven lần nữa cùng Asgard giao chiến. Ngươi, xem như Heaven thiên sứ thợ săn, chính là tổn thương Asgard tối cường chi kiếm. Lời nói vô căn cứ, ngươi có chứng cớ gì? Angela khẽ nói, Tô Thánh cười, chứng cứ. Làm ngươi muốn chứng cớ thời điểm liền mang ý nghĩa kỳ thật ngươi đã dao động. Không phải sao, muốn chứng cứ rất đơn giản. Bây giờ Asgard đã hủy, Izegederasin hủy diệt, nguyên bản Odin phong ấn cũng đã buông lỏng. Đệ thập giới Heaven chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở Nairem tầm mắt. À, đúng rồi, chủ yếu nhất là Odin đã chết. Asgard cơ bản đã coi như là phế. Cho nên ngươi chỉ cần hỏi các ngươi Heaven nữ vương tin tưởng nàng hẳn là sẽ không giấu giếm. Ngươi là Asgardian, Angela nhíu mày hỏi, Tô Thánh lắc đầu, ta là người địa cầu, cũng chính là Midgard người. Làm sao ngươi biết những chuyện này? Nói cho ta biết lại có mục đích gì? Angela lại hỏi, ta không phải mới vừa nói Asgard đã hủy, cơ bản đã coi xong sao? Bây giờ Asgard ở địa cầu trùng kiến, Odin chết rồi, Son of Odin tung tích không rõ. Bây giờ tiên cung chỉ là từ một vị nữ võ thần tạm thời quản lý. Nhưng nàng hiển nhiên không phải khối này liệu, cho nên ta tới tìm ngươi. Tô Thánh cười nói, tìm ta triệt để phá hủy Asgard nha. Angela giễu cợt nói, tìm ngươi trở về gánh chịu ngươi nên gánh. Chịu trách nhiệm, trở thành Asgard tân vương. Tô Thánh cười híp mắt nói ra, thế nào, giúp một chút, ta có thể giúp ngươi phá hủy Asgard. Angela khẽ nói, Tô Thánh nhún nhún vai. Trải qua thời gian dài đạo đức quan niệm thành lập sẽ không dễ dàng bởi vì một câu liền cải biến. Có lẽ ngươi trước tiên có thể đi hỏi một chút các ngươi Heaven nữ vương xác nhận ngươi thân phận. Tô Thánh nói, bất quá đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi dù sao cũng là Asgardian, làm ngươi thân phận lộ ra ánh sáng về sau, người nơi này cũng sẽ không lại đem ngươi coi thành đồng loại. Ngươi có thể sẽ có phiền phức, ta sự tình ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Ở trước đó, ngươi trước thả Sila, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.